Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 6 tiểu thuyết tâm lý xã hội Hóa Giải của tác giả Nguyễn Thị Viền Nga. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Không ngờ Mai Anh lại phản đối kịch liệt chuyện vinh quy bái tổ của nó. Đấy là nói nguyên văn lời ông Bang gọi điện xuống Hà Nội. Thấy bố nhận điện của bác, chuyện trò vui vẻ, thống nhất đâu ra đấy, việc bao nhiêu mâm, mời bao nhiêu người, những ai. Con bé cứ ngỡ có dỗ chạp gì đó. Nhưng khi ông bác bảo, còn nói chuyện với bác Bang, nó mới biết mình sẽ là nhân vật chính trong chuyện bao nhiêu mâm ấy. Con bé ré lên, không cần đâu bác ơi. Cháu vào học rồi, bận lắm, bác bày vẽ làm gì cho tốn kém ra. Không biết ông Bang nói gì thêm mà con bé xịu mặt, rồi lụng bụng. Thôi, cháu vẫn nghĩ là không cần, đỗ đại học chứ có gì to tát đâu. Xong, nó im một lát. Vâng dạ, ra vẻ miễn cưỡng rồi đặt máy, mặt thần ra. Quay sang mẹ đang chăm chú nhìn, chăm chú nghe từ nãy. Rồi lại quay sang bố đang giả vờ xem tivi như không để tâm đến chuyện vừa rồi. Con bé thở dài như bà cụ. Ai khởi xướng việc liên hoan này hả bố? Bác Bang. Bố buồn cười thật đấy. Ông bác cáu với lấy bảng điều khiển tắt phụt tivi quay nhìn con gái nghiêm nghị. Buồn cười cái gì? Bác Bang bảo làm mấy mâm cơm thắp hương các cụ nhân dịp con thi đỗ, chứ có làm gì đâu mà buồn cười. Chim có tổ người có tông, ông bà và các cụ phù hộ cho con học hành giỏi giang. Giờ về thắp hương cho ông bà, cho các cụ nén hương, con cũng phản đối là sao? Mai Anh quay sang mẹ cầu cứu, nhưng không nhận được sự ủng hộ. Bố nói đúng đây, ngày xưa chị Thủy con thi đỗ đại học cũng vậy. Mai Anh càng xịu mặt, TV lại được bật lên, bộ phim giả sử Trung Quốc đang đến hồi hấp dẫn. 15 phút sau vợ chồng ông Bắc quên chuyện vinh quy bái tổ, thì Mai Anh nhấm nhằng. Hồi hè về quê, con thắp hương rồi, cái lần cùng bố đi tìm mộ ông gì tên là Kê ấy. Ông Bắc ngạc nhiên nhìn con, sao con cứ quanh quẩn chuyện đó mãi thế? Con xin lỗi. Mai Anh nhìn nhanh bố rồi cúi xuống bàn. Con muốn nói thế này, bố với bác Bang không hẳn là muốn thắp hương các cụ. Bố với bác Bang cố tình muốn nằm dùm beng lên để lên mặt với người khác. Bố vẫn còn thù những người bên họ Nguyễn Đình, bác Bang cũng thế. Ông Bắc cứng hàm, nhìn con chòng chọc. Con không muốn bác Bang và bố làm như thế vì không thích con trở thành công cụ để họ nhà mình với họ nhà người ta lên mặt với nhau. Hôm nay mình làm người ta cay cú, mai người ta làm mình cay cú, cứ thế mãi thì... Ai cho con nói thế? Ông Bắc đột ngột quát to khiến vợ và con gái giật mình. Con thề nó lại xúi giục mày hả? Nghe cái cách xưng hô từ con đổi sang mày, biết là bố bực lắm rồi nhưng Mai Anh vẫn tiếp tục. Không phải, tự con biết, con lớn rồi, có nhiều chuyện trước đây bố giấu, nhưng bây giờ con tự biết, con còn muốn hỏi bố. Không hỏi han gì hết, chủ nhật về quê, thế thôi. Ông Bắc đứng lên, hầm hầm đi ra. Thề gục đầu vào vai Nguyên khóc nấc lên. Anh đừng giấu em nữa, em biết hết rồi, mẹ anh chửi em là đồ. Nguyên dỗ dành. Bình tĩnh đã nào. Đấy là lúc mẹ nóng. Không. Thế chợt ngẩng lên đẩy Nguyên ra. Anh vẫn nói dối, bố mẹ anh quyết liệt lắm. Bố mẹ anh bảo sẽ cưới vợ cho anh ngay năm nay. Bây giờ cuối tháng 9 ta rồi. Nguyên bật cười. Cưới vợ cho anh. Cứ làm như anh là trẻ con ấy. Nếu cưới em thì ngay bây giờ anh cũng đồng ý. Còn không thì không. Không đời nào, anh thề đấy. Giọng the có dịu đi một chút. Thật không? Lại còn không thật. Hỏi gì mà lại... Được vài giây rồi the lại tấm tức. Chẳng làm gì được đâu. Bên nhà em, bên nhà anh đều cấm. Cứ nhùng nhằng thế này hết đời à? Nguyên cúi xuống, rút dép ngồi, kéo the ngồi theo. Đêm cuối tháng không trăng không sao, nhưng trời sáng xuân mờ mờ. Tối nay tri đoàn họp về sớm, hai đứa tranh thủ gặp nhau. Ông Bang rất cáo, theo dắt con gái từng bước, bọn cái Hằng cái Thảo phải xung phong làm đá chắn. Biết thừa ông Văn nấp đâu đó để rình xem con gái có đi chơi với Nguyên không. Mấy đứa cứ ơi ới gọi nhau thật to đến nhà Hằng để xem bộ quần áo mới may trên huyện. Nguyên vợ đi về, còn bọn con gái díu dít kéo nhau vào nhà Hằng thật. Có điều ít phút sau, đoán chừng ông Bang đã về, mấy đứa nháy the. Đi đi, không anh chẳng chờ lâu. Dọc đường the vừa thấp thỏm lại vừa tủi thân, đi gặp người yêu mà phải trốn chui lùi, cứ như đi ăn trộm. Bởi vậy vừa nhìn thấy Nguyên là cô bật khóc. Giả sử hai bên cứ kiên quyết phản đối không cho anh lấy em lấy anh, thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ lén nút thế này mãi? Nguyên kéo The gần hơn rồi vòng tay ôm siết người yêu bồi hồi. Em đừng lo. The ương bướng. Sao lại không lo? Em là con gái có thì cũng chẳng thể mũi mặt nghe bố mẹ em chỉ chết mãi được. Giả sử hai bên gia đình vẫn cấm, mình cứ cưới nhau, em dám chứ? The giữ chặt tay người yêu, ngỡ ngàng một thoáng, giọng như gió thoảng. Dám, chỉ sợ anh không dám. Trước mắt hai đứa mình cứ vận động gia đình đã, nếu không được mình cứ đi đăng ký kết hôn rồi cưới. Cưới xong, mình dựng tạm túp lều cũng được. Em lại khóc đấy à? The nghẹn ngào, em thấy cực thân lắm. Nghĩa mua được chiếc xe máy mới tinh, màu đỏ chót, phóng vèo vèo đến trước cổng nhà ông Khang. Khóa càng khóa cổ cẩn thận, rồi xoa tay đi lên. Nghe tiếng xe, ông Khang đã ra sân ngóng. Bác ạ, Nghĩa đón đà, bác đỡ mệt chưa? Biết thế nào là đỡ. Ông Khang chép miệng, đến tuần nay tôi cứ đau đầu. Ai lại? Suýt nữa thì ông bột miệng, than thở chuyện thằng học láo nếu. Dẫu cho hôm dỗ Nghĩa cũng có mặt, chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, anh ta không lên tiếng, cho dù có người đẩy lưng. Mày vào nói một câu cho ông Nghĩa đỡ bực. Ông ấy quý mày. Nghĩa quấy quá. Và cái đằng nóng, nói làm sao được. Kỳ thực thì anh ta đang thấy hà hê khi chứng kiến học bị chửi té tát và gân cổ cãi ông Khang. Học chính là người cực lực phản đối chuyện thằng Hải đi du học Hàn Quốc. Anh ta còn nghi ngờ nọ kia cái giá tiền 100 triệu mà Nghĩa phát ra. Nghĩa cũng gầm học, nhất là khi học bảo sẽ đi hỏi tận cùng xem cái trung tâm môi giới nào tổ chức đưa người đi Hàn Quốc du học rồi trốn ra làm công nhân. Dĩ nhiên học bị ông Khang chửi cho, còn Nghĩa chẳng dại gì mà nói tên công ty anh ta có quen móc nối giúp vụ đưa thằng Hải đi Hàn Quốc. Của đáng tội, cũng có lần ông Khang hỏi, Nghĩa chỉ bảo quan hệ của con, có nói bác cũng chẳng biết được, có quen thân người ta mới giúp mình. Con nói thật, chuyện mà lộ ra rằng người ấy người nọ giúp đỡ thì chính người ta bị trách, toàn con ông cháu cha xếp hàng chưa được, thằng Hải nhà mình là cái gì mà lại được ưu tiên. Nghe thế, ông Khang không thắc mắc gì thêm, lại còn tự trách mình sao cứ ngứa mồm không đâu. Nó giận thế thì biết thế. Ngay cả chuyện bác đừng cho bố mẹ cháu biết, ông cũng thực hiện nghiêm. Chỉ duy nhất việc Nghĩa dặn, nhà mình biết với nhau thôi, bác đừng nói rộng ra xóm làng làm gì. Ông đã không nghe lời, mà đi khoe dinh lên. Có gì mà phải giấu? Cháu ông được đi du học, ông khoe cũng là lẽ thường. Khoe để còn có cớ cho bố mẹ nó chạy tiền chứ. Đang yên đang lành, ai người ta bỏ ra cả một đống tiền cho mình vay, dẫu có là vay lãi đi chăng nữa. Anh mới mua xe à? Ông Khang đã nhìn thấy chiếc xe Nghĩa dựng dưới đường. À, đây là xe của vợ con đấy chứ, con vẫn đi xe cũ. Chị ấy ở nhà, có đi đâu đâu mà xe với cậu. Nghĩa cười hì hì. Sao lại không hả ông? Nhà con còn đưa đón cháu đi học, còn đi giao hàng, lấy hàng, chạy ra chợ ra búa. Hôm nay con vào, đón anh Đức ra ngoài ấy, nghe điện thằng Hải gọi từ Hà Nội về. Nó học tiếng tiến bộ lắm. Sao không bảo nó gọi về ủy ban xã ấy, đỡ phải đi lại xa xôi. Nghĩa vẫn cười cười. Có muốn anh em ngồi uống với nhau chén rượu, chứ điện ở đâu chẳng được. Làng mình đã có nhà nào lắp điện thoại chưa ông nhỉ? Rồi, ông Khang lẩm bẩm. Ông thấy miệng hơi đắng đắng. Nhà thằng cha Bang cũng có điện thoại rồi. Mấy nhà có con đi lao động nước ngoài cũng đã ti toe mắc. Đầu tiên ông còn nghĩ thầm, mẹ tiền nhân nữa, rừng mỡ, có điện thoại điện thiếc gì đâu mà vẫn sống được. Giờ ông lại thầm ao ước, khi nào thằng Hải gửi tiền về, bố mẹ nó trả xong nợ, chắc cũng lắp điện thoại. Sao ông thấy thời gian nó học tiếng lâu đến thế? Giáp Tết mới bay sang đó cơ mà. Còn thằng Sơn đi học ôn dưới Hà Nội, thì ông thấy thời gian trôi vèo vèo, nhoáng cái đã hết tháng, đã thấy nó lần về xin tiền. Lần nào ông cũng phải dối cho, chỉ dám cho vụ. Không vợ chồng nhà tài lại hấm hứ nọ kia. Ông chẳng sợ gì cái hấm hứ của chúng nó. Nhưng ở với chúng nó mà toàn cho tiền con thằng Hành thì cũng hơi sai thật. Mấy lần tài đã bóng gió xa xôi. Bố còn mấy đồng bạc thì để mà dưỡng già. Chúng con chẳng nhòm nhỏ cái gì. Nhưng mà những lúc bố khỏe đã vậy. Còn khi trái nắng trở rời... Ông Khang mắng át đi. Chúng mày rủa cho tao đau ốm đi à? Mà trong dạ cũng thấy lo lo. Vốn là người căn cơ tích góp. Từ trẻ ông đã có quỹ riêng. Trong nhà ông là người làm ra tiền. Dĩ nhiên ông cũng là người giữ tiền. Ông chỉ đưa cho vợ đủ chi tiêu hàng ngày. Còn công to việc lớn, món nọ món kia, chỉ một tay ông lo liệu. Ơn rồi bái cũng là người đảm đang khéo léo, biết thu vén khéo léo, tính toán đâu ra đấy. Tiền của ông quy thành vàng hết. Vàng để được muôn đời. Mà chỉ có vàng càng ngày càng đắt. Khi có cơ sự gì, ví như loạn lạc chẳng hạn, dễ mang theo, lại dễ cất giấu. Hồi năm ngoái, vợ chồng nhà Ngẫu bên kia suýt phát điên vì mất của. Ai đợi con gái đi làm ô xin ở Đài Loan, gửi về đâu được hơn 2.000 đô. Nhà cửa toành toàng, hai vợ chồng sợ mất, bà neo gói tiền vào mấy lần giấy đựng trong hộp gỗ, mang ra vườn chôn. Đến khi có người ngỏ ý muốn vay lãi cao, vợ chồng mới đào lên thì ôi thôi, mối xong nát vụn cả hộp lẫn tiền. Hai vợ chồng khóc gào như hóa dại. Sao có ai xui, cứ mang những mảnh tiền vụn đấy lên ngân hàng huyện mà đổi, người ta sẽ đổi cho tiền mới tinh. Bởi vì chức năng của ngân hàng là đi thu hồi lại tiền cũ nát. Vợ chồng nhà Ngẫu đã thôi khóc cởi mừng thầm, thuê ngay xe ôm nhà hới lên ngân hàng huyện. Đổi đã chẳng được còn bị người ta mắng vào mặt, lại mất thêm 25.000 tiền xe ôm. Đấy, cứ tì tòe học đòi đô la đô liếc nữa đi. Mua vàng mà chôn, có phải 1.000 năm nữa vẫn còn nguyên không? Đầu tiên ông Khang là người hăng hái nhất trong chuyện cho thằng Sơn đi Hà Nội ôn thi. Nó đỗ đại học, cả họ Nguyễn Định được thơm lây, chứ cứ gì ông với vợ chồng thằng Hành. Nhưng sau khi thằng bé đi rồi, nhân lúc nhà vắng vẻ, ngồi kiểm lại tài sản riêng, ông cứ thấy bần thần. Cũng chẳng biết thằng bé học ôn thi đỗ rồi lại học đại học xong thì hết bao nhiêu tiền. Đúng là trong số tài sản ông dành dụm được, ông chưa tiêu bất cứ thứ gì cho mình. Ngẫm ra, việc cần làm thì nhiều, mà tiền thì có hạn, nên ông cứ loay hoay trong những kế hoạch. Có khi định làm cái này thì mãi không thực hiện được, còn việc chẳng định thì nhoằng một cái lại phải rút tiền ra. Vụ thằng Hải đi Hàn Quốc, ông cho bố mẹ nó vay 2 cây vàng. Dĩ nhiên ông dặn đi dặn lại. Đừng có cho bọn chúng nó biết, bọn chúng nó ở đây là lũ con ông. Giá như chúng được như ông ngày xưa thì chẳng phải lo lắng gì. Đằng này không hiểu sao chẳng thằng nào được tích sự gì, khá nhất là thằng học cũng chỉ mới ngoi đến chức kế toán quỹ tín dụng xã. Chúng nó không được bằng một phần nhỏ của ông ngày xưa. Tự dưng lời thằng học cãi ông hôm nọ lại hiện về trong trí óc. Tại bố cứ nhồi vào đầu chúng con những ý nghĩ danh giá. Tại bố chẳng dạy đứa nào phải chăm chỉ học hành, phải chăm chỉ lao động. Máu nóng lại bốc lên đầu phừng phừng. Ông Khang chào Nghĩa, có vẻ lạnh nhạt, rồi vào nhà, nằm vật ra giường, mắt nhìn trừng trừng lên những xà ngang xà dọc. Câu đầu, thượng lương bằng gỗ vàng tâm, chạm chữ nho tinh xảo và công phu. Ông lại thấy mình như cái cột nhà đã sắp gục rồi, mỏi mệt lắm rồi mà vẫn phải gồng mình lên chống đỡ, cả khối nặng nề đang chất trên đầu trên vai. Mọi ý nghĩ cứ rối lên trong đầu, không có gì rành mạch. Ông thở dài liên tiếp. Thằng Hưng về. Xin bố mẹ tiền đi tham quan cùng lớp. Nghe đầu lớp nó tổ chức xuống Hà Nội thăm Lăng Bác, thăm Hồ Gươm, rồi viện bảo tàng gì đó. Mẹ nó xui. Nhà mình làm gì có tiền, mày xin ông bà ấy. Xin ông bà thì nó chưa dám. Nhưng bà Mít vẫn nghe thấy con dâu xúi giục cháu nội. Ngay lập tức bà chửi ra giả. Cha tiên nhân nhà chị nhé. Chị lại xui con chị xin tiền ông bà. Chị thử hỏi lại chị xem, từ ngày về làm dâu đến giờ, chị đã báo hiếu cái thân già này được những gì mà nay xui con xin cái nọ, mai xui con xin cái kia. Thế là cuộc chiến bùng lên, cô con dâu không phải tay vừa cũng nhảy lên cãi mẹ chồng chan chát. Bà có cho thì cho, không có thì thôi, việc gì phải chửi. Chẳng lẽ có ông có bà lù lù ra đấy, lại xui con ra đống mối mà xin tiền? Giời ạ, nó ăn miếng giả miếng, láo lếu thế à? Đời nào bà mít chịu nhịn, bà nổi tiếng đánh đá ghê gớm. Mấy lần tát con dâu học cả máu mồm vì tội hay cãi. Nhưng đấy là ngày xưa, thủa nó mới về làm dâu. Bây giờ thỉnh thoảng nó ngồi lê bên hàng xóm, vẫn lôi chuyện ấy ra để bêu diếu mẹ chồng. Rồi còn ánh ngòi bắn tim, rằng bái ghê gớm như thế, tôi chỉ nhịn có mức độ thôi. Bây giờ cứ đánh tôi là tôi đánh giả. Nghiệt quá, ai mà chịu đựng được. Bà Mít nghe được, về trời vung lên, con dâu chỉ thùng thẳng. Mẹ có nghe tận tai con nói không? Mẹ nghe thiên hạ thì mẹ đi mà chửi người ta. Nó vẫn không ra cãi, cũng không ra nhận. Nhưng bà Mít không dám đánh con dâu thật. Chẳng biết có phải do sợ nó đánh lại hay không. Ngày xưa bà còn khỏe, gùi một gùi sắn đẩy đi từ đồi ông Trọc về đến nhà băng băng. Giờ già, xương cốt yếu, tay chân không được khỏe như ngày ấy nữa. Tát nó chỉ cần du nhẹ một cái là ngã tan xương nát thịt, trà dại. Bà cứ chửi như vật thịt nó cho nó nhục. Nhưng con danh con không chịu câm mồm mà ngày càng hay cãi. Thằng chồng nó cứ hễ thấy vợ cãi mẹ là nó lỉnh mất, không biết đường dạy vợ. Cả cái ông Bằng nữa cũng vậy, đàn ông đàn an gì mà hèn. Nhưng hôm nay khi bà Mít chửi con dâu thì ông Bằng lên tiếng. Cái bà này có thế thôi, làm gì mà chửi lên. Bà chửi con dâu sao cứ nhẹ tổ tiên bố mẹ nó ra réo, người ta nghe thấy. Nghe thì đã sao? Bà Mít lại nhảy cẫng lên, chuyển mục tiêu đánh phá sang ông chồng đang ngồi thái rau lợn đầy nhẫn nhục ở hè bếp. Ông không phải bênh cái con nặc nô ấy. Tôi cứ chửi, cha tiên nhân nhà nó không biết dạy con dạy cháu, nên về nhà bà mới mất dạy như thế, láo lếu như thế này. Cô con dâu phản công ngay. Tôi mất dạy láo lếu cũng chưa bằng một phần bà. Tôi chưa đến nỗi chửi chồng chửi con, chửi tam lại nhà chồng lên. Tôi chưa đến nỗi siêng ngăn nhắc làm. Thế này thì quá quát lắm, nó dám vạch vòi bà. Bà Mít cứng họng mất vài giây, chắc chủ yếu do bất ngờ. Chưa bao giờ bà nghĩ con dâu dám cãi mình ngang nhiên như thế, lại còn lôi cả tật này tật nọ ra đối lời. Qua giây cứng họng, bà lại trở nên linh hoạt. Vừa chửi bà vừa sục vào tận trái buồng vợ chồng nhà Hùng, tay cua hết mớ quần áo vắt trên xào tre, lùng lẳng ném ra hè. Tao không có cái loại con dâu khốn nạn đấy, mày cút con bà mày về nhà mày, cút ngay. Trong mớ quần áo bà quẳng ra kia, dĩ nhiên có cả quần áo của con trai, của cháu nội bà. Quàng xong quần áo bà giật lấy cái nón treo trên cột, rồi cái khăn trùm đầu, rồi bất cứ thứ gì bà nhìn đến, bà thấy ngứa mắt. Cô con dâu tót ra nhà ngoài, trõ mồm vào, tiếp tục tram tràm. Bà đuổi tôi đấy à? Còn đâu nhá, tự nhiên tôi về cái nhà nè. Bà phải mâm cao cỗ đầy, phải sang đón rước, phải xoa tay xin xỏ bố mẹ tôi mới về. Bà tưởng thích đuổi mà đuổi được à? Bà Mít chu lên như bị người ta chọc tiết. Ông Bằng buông con dao cắm mặt xuống đất. Lúc ngẩng lên thấy thằng Hưng đang len lén lỉnh ra khỏi nhà, nước mắt ngắn nước mắt dài. Ông vẫy nó lại nghẹn ngào. Phải nộp bao nhiêu tiền để đi tham quan hả cháu? Thằng bé lắc đầu tức tưởi. Không, cháu không, không đi nữa. Ông Bằng xót xa nhìn cháu. Lớp 10 rồi, mà nó còi cọc như thể mới lên lớp 7, lớp 8. Ai cũng bảo thằng này chăm học, học nhiều đến quắt người lại, không lớn được. Ông thì hiểu, nó kham khổ quá, làm sao phồng phao như con người ta. Hồi chưa xứng trường chuyên học, ở nhà nó cũng phải lăn lưng làm suốt. Hễ đi học thì chớ, về đến cửa là luôn chân luôn tay. Cả bà nội, cả con mẹ nó đều chung tư tưởng, học nhiều có nghiền chữ ra mà ăn được đâu. Đến khi thằng bé đỗ trường chuyên, được giải nọ giải kia trong các kỳ thi học sinh giỏi, được cấp học bổng, thì việc học của nó mới có ý nghĩa trong đầu óc của hai mụ đàn bà lắm điều nhà này. Vừa hồi nào có nhà báo về quay phim chụp ảnh cả nhà đưa lên vô tuyến, lên báo về chuyện thằng Hưng vượt khó học giỏi, cả bà nội lẫn mẹ nó khi được hỏi đều thơn thớt, nào là phải động viên khuyên nhủ nó ra sao. Ông chẳng nói câu nào, vừa vì sung sướng quá, vừa vì chẳng biết phải nói thế nào. Ông kỳ vọng rất nhiều vào thằng cháu nội. Nó học giỏi thế, chắc là sẽ sướng hơn ông, hơn bố nó. Nghĩ xa, nghĩ gần, ông Bằng lại thấy buồn, thấy tủi. Suốt từ nhỏ đến giờ, lúc nào ông cũng mang mặc cảm của một kẻ có tội, bị người khác hắt hồi ghẻ lạnh mà không dám kêu ca. Tội gì thì ông không thể biết. Từ ngày biết ý thức về bản thân, về mọi chuyện, ông đã cảm nhận rất rõ sự ghẻ lạnh của ba anh trai với mình. Là con út, dĩ nhiên nhất nhất ông nghe lời các anh, đặc biệt là ông Khang. Nhưng dù ngoan đến đâu, ông vẫn không làm các anh cởi mở hơn với mình. Rồi ông Mai Nha biết chuyện mình chỉ là anh em cùng mẹ khác cha với các anh. Bố ông, trời ơi, lại là một thằng phản động bên đằng họ Vũ, cánh nhà ông Bằng. Người ta bảo cần gì phải thế nọ thế kia, cứ nhìn cái mặt ông với cái mặt ông Bằng, ông Bắc là biết ngay. Cái giống vụng trộm lại dễ lộ ra mặt lắm. Ông Bằng cũng lén quan sát, thấy mình cũng giống cánh anh em nhà ấy thật, mà chẳng giống ông Khang, ông Khắc, ông Độ một tí nào. Chưa bao giờ ông dám hỏi bất cứ ông anh nào về chuyện này, các ông ấy cũng lờ đi, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong đối xử thì thấy rõ sự phân biệt. Chưa bao giờ ông Khang để cho ông Bằng tham gia vào bất cứ chuyện gì. Hễ ông ấy có ý định gì, lên tiếng là lại bị mắng. Làm em ăn thèm vắt nặng, em út không được bàn. Chuyện lớn đã đành, chuyện nhỏ, chuyện của cá nhân ông cũng không được ý kiến gì. Ngày bé, ông Bằng chăm học và học giỏi lắm, nhưng ông Khang ghìm, không cho học nhiều. Ở với anh trai và chị dâu, anh chị nói gì, ông phải nghe theo thế. 17 tuổi, anh bắt lấy vợ, bảo có vợ có con sớm thì sướng sớm, đằng nào chả phải lấy, mày chậm thì lấy cái đứa nhanh nhẹn mà nhờ. Ông Khang tự kén vợ cho em trai út. Lần đầu tiên nghe nói phải lấy cái mít về làm vợ, cu cậu Bằng đã sờn gai ốc. Cậu là gì chị mít hơn mình 4 tuổi, mồm ngoen ngoét, suốt ngày buôn ngược bán xuôi. Mua được rẻ của người thì cười thân thớt, mà không mua được rẻ thì chửi vỗ ngay vào mặt người ta. Mặt mũi chị ta mới kinh làm sao, mỏng quen mỏng quẹt, mà có góc có cạnh. Thế nhưng chỉ mới ho he phản đối, ông anh cả đã quát dầm lên. Nó hơn một tí tuổi thì mới biết liệu biết lo, mày gần này tuổi lại đòi lấy vợ, ít tuổi hơn thì lấy đứa lên 10 nhá. Mày chê nó xấu nhỉ, đẹp để đi đánh đĩ à? Nó có vốn có liếng, nó biết làm biết ăn. Nó lấy đâu chẳng được chồng. Mày bảo chưa cần lấy vợ hả? Ai nuôi được mày mãi? Lấy vợ cho vợ nó nuôi. Ngày ấy suýt ông Bằng phẫn chí bỏ nhà ra đi hoặc xin anh trai chị dâu ăn riêng ở riêng để chống án lấy vợ. Nhưng cái khó bó cái khôn. Bỏ nhà ra đi thì đi đâu? Sống bằng cái gì? Từ bé đến lớn ông có đi đâu ra khỏi cái xó rừng này? Biết đường đi lối lại xuôi ngược như thế nào? Còn ăn riêng ở riêng cũng khó. Có cái gì mà ăn riêng, nhà cửa ruộng nương, gà lợn bò bê, cái gì chẳng của anh chị, hai bàn tay trắng thế này lấy gì mà ăn. Cũng có lúc ông định đánh liều xin anh chị chia cho ít ruộng, nhưng chừng như đọc được suy nghĩ của em trai, ông Khang chặn luôn. Lấy vợ đi rồi tao chia ruộng, chia nương cho mà làm. Nghĩa là không lấy vợ thì sẽ không có gì, đã lấy phải lấy đúng người ông Khang chọn. Thế là tặc lưỡi nghe theo, sống với bà Mít. Cuộc sống của ông Bằng đúng là cơn ác mộng dài, chưa biết bao giờ chấm dứt. Bà chua ngoa, láo lếu, chẳng coi ai ra gì. Ai bà cũng chửi, chỉ trừ ông Khang. Nói đúng hơn là bà không dám chửi thẳng vào mặt ông, chứ ánh ngòi xa xôi thì cũng có. Hồi lấy ông Bằng bà 21 tuổi, ngày ấy con gái nhà quê, trên 20 tuổi mà chưa có ai hỏi han gì, cầm chắc là ế chồng. Bà lại xấu người, xấu luôn cả nết. Đám con trai chưa một ai có ý nghĩ sẽ lấy con bé Mít đanh đá làm vợ. Chưa một ai để mắt đến gương mặt hình tam giác với thân hình gầy đét như cá mắm của bà. Thực trong thâm tâm bà cũng biết mình sẽ ế chồng nên cứ tặc lưỡi an ủi. Chồng con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm. Nói là béo mầm chứ cô Mít ngày ấy nhẳng nheo, chẳng có da có thịt phồng phao ra vẻ đàn bà con gái tí gì. Khi được ông Khang đánh tiếng hỏi cho em trai, Mít ngạc nhiên rồi sung sướng nhận lời. Tuy biết thừa cái thằng sẽ làm chồng mình kém mình đến 4-5 tuổi, đang tự nhiên được lấy chồng trẻ chồng đẹp lại con nhà danh giá, cô Mít như người ngủ mơ bắt được vàng. Dĩ nhiên cô biết ơn ông anh chồng lắm lắm, về làm dâu được tháng trước, tháng sau vợ chồng cô bị tống ra ở riêng, ông anh chia cho hẳn một quả đồi sâu tít hút mãi trong này. Bao nhiêu vốn liếng ngày còn con gái buôn ngực bán xuôi, phải dốc ra cả để thuê người bạt đất dựng nhà. Anh Cu Bằng chỉ có hai bàn tay trắng. Ông anh chồng chia cho hai vợ chồng em út một tạ hai thóc, ba thúng sắn khô, mấy con gà, con chó. Đến lúc này thì Mít vỡ mộng. Tưởng lấy chồng thì sung sướng thế nào, tưởng rơi vào nhà ấy thì chuột xa trứng gạo như lời tấm tắc của mọi người. Ai ngờ khổ quá. Anh chồng chị dâu keo kiệt, chỉ được cái mồm dẻo ngoen ngoét. Nói ra ngoài thì như sẵn sàng xẻ cửa xẻ nhà cho em, mà bên trong đối xử hà tiện cả từ hạt muối trở đi. Lại thêm ông chồng như cái đụn dạ, cả ngày lầm ly chẳng nói một câu, đến ăn cơm cũng ngoảnh mặt đi không thèm nhìn vào vợ. Mọi chuyện dù khổ sở thế nào cũng còn chịu được, chồng lạnh nhạt khủng khỉnh thì điên tiết lắm. Ngày sắp cưới, cô nàng Mít thu vén của nà mang về nhà chồng, tưởng tượng ra bao nhiêu là tình huống lãng mạn sau khi cưới nhau. Hai vợ chồng cùng đi gặt, đi cấy, cùng lên nương, hái chè, nhổ sắn, cùng vào rừng kiếm măng, nứa, măng giang. Nhưng rồi, chẳng có cái cùng nào hết. Đến ngủ, cũng mỗi thằng quay một hướng. Lắm hôm điên tiết, Mít vặn cổ chồng quay lại với mình, hực lên. Tôi có là con hổi đâu, mà anh phải quay mặt đi. Thế là anh chồng quay vào, ngay đơ như cái xác chết, quên cả sĩ diện. Mít đến khóc bù lung bù loa với anh chồng vì nỗi. Anh ấy không đụng vào em tí nào thì mọi chuyện mới xong. Ông Khang chỉ đạo em trai từ chuyện ngủ với vợ trở đi. Cuộc sống dấp dúi đến không thở được. Cô Mít đảm đang lăn lên lộn xuống với công việc và đàn con nheo nhóc. Hai vợ chồng làm chài chãi đêm ngày. Cũng may còn có số vốn liếng tích cóp của vợ từ thời con gái, nên các con ông Bằng không đến nỗi đói ăn rách mặc. Nhưng cũng bởi thế, bà mới tự cho mình cái quyền chửi chồng như chửi con hầu, người ở. Bà thấy chồng vô tích sự quá, ngứa mắt quá, đần đù quá. Ai đời làm cái thằng đàn ông bị vợ chửi mà không dám mở miệng ra, chỉ cắm mặt xuống đất hoặc lùi ra khỏi nhà. Ông càng im thì bà càng tức, càng lấn tới. Bà biết ông im không phải vì ông không dám đối đáp với vợ, mà vì khinh vợ. Từ ngày đẻ xong con thơ, ông không bao giờ nhòm nhỏ gì đến vợ. Bà có chồng mà như không. Bà ghê gớm lắm điều là để khẳng định vai trò uy quyền của mình với chồng. Bà bè hành bè tỏi, bắt ne bắt nét ông. Hơi một tí là bà gào lên, trù lên. Bà còn dám gọi ông là con cái thằng phản động chứ danh giá gì. Dĩ nhiên chuyện ấy đến tai ông Khang, nhưng ông lờ đi như chưa bao giờ nghe thấy. Ông Bằng cứ giả điếc giả câm, nhiều lần bà Mít ao ước, giá như ông ấy nổi khùng lên, tát cho mình vài cái thì bà sẽ ngoan ngoãn im ngay. Có ai cực nhục như bà không cơ chứ, thèm cả cái tát của chồng thèm đi. Rõ ràng là bà có chồng, chứ lẻ loi cô quạnh gì cho cam. Bà căm ông Bằng lắm, nỗi căm tức hậm hực cứ tích tụ và được trút ra ngoài bằng mồm. Hơi tí là bà chửi nhiều và chửi láo thành giai thoại. Cũng như bà Vồn bên kia nói tục nói bậy thành vần thành vè, làng này có hẳn câu nói vần về hai bà. Mồm bà Vồn, lờ bà Mít. Bà Vồn muốn động nói là văng ra đủ thứ. Bà Mít động chửi là vỗ phành phạch, bất kể trước mặt mình là ai. Sau trận khẩu chiến kịch liệt giữa bà Mít với con dâu, bữa ăn tối diễn ra rời rạc. Cô con dâu xúc một bát ô tô cơm, chan canh, bê vào buồng ngồi ăn xì sụp. Biết tính mẹ chồng, cô chẳng dại gì nhịn cơm, cứ ăn, ăn thật nhiều cho bà ấy tức, nhưng không thèm ngồi chung mâm. Bà Mít vẫn sưng mặt lên, mắt gườm gườm đảo quanh như thể tìm cớ để tiếp tục những bài ca không quên. Ông Bằng và con trai ăn điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Thằng Hưng bưng bát lên rồi đặt bát xuống liên tục. Hai em gái nó đi vắng lúc mẹ với bà chửi nhau nên không biết chuyện. Cứ vô tư đến láu đổ mọi thông tin, mọi chuyện trên đời. Những cái vô tư ấy không lấn được không khí nặng nề đang bao trùm. Ăn xong, thằng Hưng sục ngay vào bàn, lôi sách mở ra. Ông Bằng vào theo, dù gì chuyện trò cho cả cháu, cả ông đỡ buồn. Nhưng thằng bé chỉ đáp lời mấy câu, rồi lại cắm cúi vào sách vở. Ông Bằng để mặc cháu học, ra ngoài hè, ngồi ngóng rời ngóng đất. Thấy đầu óc cứ ong ong như sắp sửa nổ tung. Bà Mít đang quạt mũi phành phạch bên trái nhà đằng kia. Tự nhiên ông Bằng nhớ đến hồi trai trẻ. Đã có lần mình định nhai nguyên một nắm lá ngón để thoát khỏi con mụ vợ yêu tinh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy thương con quá. Chúng nó còn bé, nheo nhách trứng gà trứng vịt. Trong đầu óc ông, bà Mít đúng là một thứ phù thủy gớm ghê, ác nghiệt. Chẳng biết kiếp trước ông nợ nần gì bà ấy mà kiếp này phải chịu sự đày đọa khốn khổ thế này. Ngay từ hồi trẻ ông đã lờ mờ hiểu ra một chuyện, rằng ông Khang quyết chí bắt mình lấy mụ vợ yêu tinh này. Chẳng qua ông ấy không muốn tự tay hành hạ mà mượn tay bà Mít để hành hạ đứa em cùng mẹ khác cha. Có thật mình không phải con ông Ninh không? Có thật mình con cháu nhà họ Vũ không? Đã nhiều lần ông hoang mang tự hỏi, thiên hạ thì khẳng định điều ấy răng răng khắp trốn. Còn người nhà ông lại im như tóc, chẳng ai đả động nửa lời, không ai nói. Chẳng nhẽ tự nhiên mình lại khới ra. Có lần ông rụt rè nói với ông Khang. Em thấy người ta cứ nói... Ông Khang đã quát vùng thiên địa, đã chửi em trai là sao mà ngu thế, đã không biết bịt mồm cái lũ dỗi hơi thích gây thủ chỗ quán, lại còn nghe ngóng ngược xuôi. Nói thế cũng bằng ông khẳng định không có chuyện kia. Ông bằng là người mong chuyện loằng ngoằng ấy không có thật hơn ai hết, nhưng lại chẳng tin là nó không có gì. Không có tại sao ông thấy mặt mũi mình hao hao giống cánh anh em nhà băng. Không có thiên hạ lại đồn ầm lên như thế. Rồi ông đâm oán mẹ mình. Bà cụ là người duy nhất biết rành rẽ mọi bí mật thì lại chết lâu rồi. Tại sao khi còn sống bà lại có những mối quan hệ phức tạp tày đình thế? Giá như ông Khang nói thẳng, mày không phải con ông Ninh bố tao, thì chắc ông đã tự nguyện xin ra khỏi họ Nguyễn Đình. Thế còn họ Vũ, họ có nhận ông không? Gần hết bộ đời rồi mà ông vẫn trơ trọi, chơi vơi thế. Mang họ Nguyễn Đình, nhưng bị họ Nguyễn Đình hất ra rìa. Tiếng là con họ Vũ nhưng không được họ Vũ thừa nhận. Thế thì tôi là ai cơ chứ? Rất nhiều lần trong đầu ông Bằng vang lên câu hỏi tuyệt vọng ấy. Bà Sở nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi phệt ngay dưới nền nhà cang rền rĩ. Con ơi! Mày cứu thím với, không thì tao đâm đầu xuống giếng tao chết để mặc xác chú mày với cái con đĩ non ấy thôi. Ông Bằng dậm chân bình bịch. Tôi đã bảo là bình tĩnh đã, sao thím cứ ở mỹ lên thế? Càng thở dài ngán ngẩm. Vừa bà dì họ ra thì lại đến bà thím họ vào. Ai cũng nước mắt ngắn nước mắt dài. Ai cũng rên rỉ cầu cứu. Anh làm thế nào thì làm, không thì tao chết mất. Bà dì có thằng con trai 21, học xong phổ thông mấy năm nay chẳng chịu làm lụng, đỡ đần bố mẹ. Toàn giao du với lũ thanh niên ăn không ngồi rồi ngoài thị trấn. Vừa rồi công an bắt được cả lũ đang tụ tập hút chích ma túy. Người ta lùa cả về đồn. Bảo còn mở rộng điều tra xem có phải nhóm ấy buôn bán ma túy như đơn thư tố giác của quần chúng hay không. Bà dì như mất hồn, hoảng hốt lao đến cậy nhờ ông cháu phó chủ tịch xã. Cả nhà cả cửa có mỗi thằng con trai, chiều như chiều vong từ tấm bé đến giờ. Nhẽ ra bố mẹ các chị chiều chuộng thế nó phải ngoan ngoãn nên người mới phải. Ai ngờ lại hư đốn đến thế. Còn bà thím này thì kêu gào về nỗi ông chồng ăn phải buồng ngày của con đĩ non trột mắt. Chuyện này thì càng bất ngờ thật sự. Ông Trần, chú họ anh, vốn là đại tá quân đội về hưu, hiền hậu và mực thước. Trong họ ngoài làng ai cũng quý mến. Sao có chuyện ngược đời như vậy xảy ra? Chỉ chờ anh hỏi một câu, bà thím rũ rượi, vạt đầu vạt tai, tuôn ra tràng giang đại hải, vừa chi chết vừa chửi rủa kể lể. Càng xua tay. Thím từ từ đã, cháu hỏi đến đâu thì trả lời đến đấy. Thím chửi rủa ở đây thì ích gì? Thế ai là người đầu tiên phát hiện ra chú Trần lòng thòng với chị Hoa? Người ta nhìn thấy những gì? Trời ơi là rồi. Bà thím vẫn không chịu vào đề một cách ngắn gọn theo yêu cầu của Căng. Tôi đến chết vì nhục nhã mất. Ai đợi ông ấy đầu hai thứ tóc rồi vẫn còn rừng mỡ. Tối nào ông ấy cũng dẫn xác sang nhà con mẹ ấy. Tôi biết hết. Thế đã xong đâu. Anh chị ấy còn rủ nhau đi hái hoa bắt bướm. Căng phì cười. Thím đừng văn vẻ nữa. Tôi không văn vẻ. Tối mịt rồi còn dính lấy nhau ở trên đồi chè nhà ông Dạ, không ngủ với nhau ở trên đấy thì tụt quần nhau ra làm cái gì? Căng mệt mỏi ngồi thừa người. Trong họ hết có chuyện gì là mọi người lại tìm đến anh. Trong mắt họ cái chức phó chủ tịch xã là to lắm, và Căng như một ông thần. Việc gì cũng có thể giải quyết được. Chưa hết bực vì chuyện của bà dì, lại loằng ngoằng sang bà thím. Từ lâu rồi anh đã cảnh báo vợ chồng dì chú rằng, chiều con in ít thôi, nó lớn bằng ấy rồi. Lên năm lên ba gì cho cam mà cứ xót con không bắt nó đi làm, để con leo lồng khắc gì giết con. Giờ nó bị công an bắt thì mới cuống lên, anh làm sao mà can thiệp được. Bọn thanh niên mới lớn lên bây giờ nhiều đứa đua đòi hư hỏng quá. Một số rất ít học hành được, đỗ đạt trường nọ trường kia, thì không nói làm gì. Số không đi học, đi làm xa, mà ở lại địa phương thì cũng nhiều đứa ngại công việc nhà nông vất vả, thu nhập lại chẳng bao nhiêu. Thói đời, đã lười làm thì phải ham chơi, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã là chuyện tất nhiên. Về bọn trẻ đã đau đầu. Ai ngờ ông chú họ anh, người vốn hay được lấy ra làm gương cho lớp trẻ, giờ cũng xinh lắm tật. Con đĩ non mà bà thím anh nói đến là chị Hoa, chồng chết đã lâu. Có đứa con gái học lớp 8, chị ta chừng 35-37 tuổi, trông người cũng trắng trẻo nhẹ nhõm. Mỗi tội mắt trái bị hỏng từ bé, nhà chị Hoa ở gần nhà chú Trần. Đã chắc chắn chú ấy đi lại với con bé kia chưa? Hay thím chỉ nghe hơi nổi rõ rồi ầm lên cho xấu mặt chồng mình? Ông Mang từ nãy tới giờ vẫn ngồi im cũng lên tiếng góp. Chắc rồi bác ơi. Mấy tối cứ sang đấy em đã đâm nghi. Hôm nọ người ta còn bắt được hai đứa ngủ với nhau. Bắt được ở đâu? Ai bắt được ở thím? Càng hỏi dồn. Thì bà Mít, hôm ấy bà Mít đi làm về trông thấy. Ngay lập tức ông Mang phẩy tay. Sao thím lại đi tin cái con mẹ điêu ngoa ấy nhỉ? Tưởng gì? Bà Mít nói là tôi không tin. Không tin, thế tối nào ông ấy cũng thậm thụt sang nhà con đĩ kia, thì bác cũng không tin chắc. Giời ơi là giời, phe này lão ấy về thì chết với tôi, lại còn dở giọng đi thăm đồng đội ốm. Tôi mà không làm cho thằng Ngô con đĩ tanh bành, thì không còn là người nữa. Chuyện ông Trần ngủ với con bé cái Hoa loang đi khắp làng trên xóm dưới, nhanh như điện. Đến khi ông Trần đi thăm bạn ốm ngoài Việt Trì thì nó đã thành chuyện tày trời. Chị Hoa sừng sốt sang nhà ông, nhất định phân bua gì, bị vợ ông chửi té tát từ cổng, dọa, mày bước chân lên nhà bà, thì bà cho con bà ra xé xác, nên đành quay trở về. Đang đói chuyện, nên đi đâu cũng thấy người ta dâm gian tin nóng này. Khi về gần đến nhà, thấy Cang đạp xe đằng trước, ông Trần gọi ầm lên cho anh dừng lại. Ông vừa ghé nhà cô con lớn, và đã nghe tường tận câu chuyện đang trở thành thời sự mấy ngày nay. Chưa để Cang kịp hỏi, ông đã phừng phừng. Anh có nghe người ta? Cang vội đỡ lời ngay. À vâng, cháu cũng đang muốn gặp chú. Chú vừa về ạ. Ông Trần không trả lời câu hỏi của Cang, mà bực bội. Láo tuét đến thế là cùng. Không ngờ tôi đi vắng mấy ngày mà đã xảy ra chuyện rắc rối như thế. Cang bình tĩnh hơn, anh xuống hẳn xe. Đầu đuôi là thế nào hả chú? Có cái gì mà đầu đuôi? Ông Trần quát nhặng lên. Mấy hôm ấy con bé nhà nó này, ông sang giảng cho cháu bài toán khó, tao sang. Ba hôm thì hai hôm mẹ nó không có nhà. Một hôm bà ấy còn tiện thể bắt tao mang sang trả nhà nó mấy nghìn, gửi mua mỡ mua mắm từ bao giờ. Thế mà Thành đã có chuyện. Còn... Rồi, còn chuyện ngủ với nhau ở đồi chè. Hôm đó tao sang đóng dỗ nhà ông Bạch chứ đâu. Đi lối tắt, đến đó thì thấy chị ta kêu rắn cắn vào quãng đầu gối, ta phải xé ống quần cho rộng, garo lại rồi xin thuốc nhà bà Hường. Chính con mẹ Mít le te, mách nhà Hường có thuốc, làm gì có chuyện bố láo ấy. Căng tở vào nhẹ nhõm, chính anh cũng rất tin làm gì có chuyện bố láo ấy. Nhưng bằng chứng đâu, và lại ai bị được mồm thế hả? Ai cũng khẳng định mình nghe cái tin ấy đầu tiên ở mồm bà Mít, chính bà Mít kể lại tường tận đã nhìn thấy những gì. Chẳng ai lạ tính bà Mít, nhưng ai cũng tin bà ta thì mới ngược đời chứ. Hình như lâu lâu không có chuyện gì để xôn xao thì người ta buồn quá. Gần tối vợ chồng ông Trần, bố con ông Mang đến ngay nhà bà Mít để hỏi cho rõ ngọn ngành sự vụ. Bà Trần nhảy thách lên từ nhà, bảo, nếu đúng thế thì ông đừng có sống với tôi, còn nếu không đúng thì con mẹ Mít liệu hồn. Bà Mít có vẻ hoảng hốt khi thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn mình tưởng. Không thể chối được chuyện chính mồm mình nói ra cái tin ông Trần ngủ với cái Hoa trên đồi chè, bà cứ loanh quanh. Thì tôi chỉ nói rằng ông làm gì mà xé cả quần chị ấy. Ông Trần vằn mắt. Lúc ấy cô ấy kêu rắn cắn có cả bà nữa. Mồm bà xoen xoét bảo không khéo rắn lục thì chết. Chính bà rứt dây, bảo tôi garo cho cô ấy. Bà còn xui đến nhà Hường xin thuốc gia truyền. Sao bà lại nói như thế? Bà Mít đâm bí. Thì tôi chỉ định nói đùa. Chỉ chờ có câu ấy bà Trần ré lên, nói đùa, lại có cái thứ đùa bỡn giết người như thế hay sao? Biết trước vợ sẽ làm mầm mỹ cho thỏa nỗi căm hờn uất ức mấy ngày nay chưa biết trút vào đâu, ông Trần đưa tay ngăn lại, không cho bà nhảy lên choi choi. Càng giật tay thím, ra hiệu im, nhưng bà đã nói thì ai bịt mồm được bà, phải dạy cho con mụ mỏng môi hay hớt điêu ngoa thành thần này một bài học. Bà mà sợ nó à? cần thì chửi nhau tay đôi, bà không ngán. Chẳng có năng khiếu chửi như bà Mít, nhưng bà Trần lại có niềm căm tức ngồn ngột làm vũ khí, nên sẵn sàng xung trận. Ông Bằng nhẫn nhịn, tráng ngâm tích pha trà. Nhìn cử chỉ ấy ông Trần đã thấy dịu đi. Chuyện đàn bà lắm mồm dỗi hơi, chấp làm gì cho mệt. Có điều phải nói đến nơi đến chốn, cho rõ ngành rõ ngọn. Cho mẹ con nhà bà ấy thôi khóc lóc, thôi xưng mày xưng mặt. Cho thiên hạ thôi xôn xao, ảnh hưởng đến ông đã đành. Còn mẹ con nhà chị Hoa nữa chứ. Bà Trần vẫn hoạc mồm rỉa rói, bà giết móc bà Mít không biết để phúc cho con cháu. Từ dày hễ ngứa mồm thì bảo đứa nào nó vả cho vài cái, chứ đừng có mà đi đặt điều nói xấu người khác, có ngày người ta đánh cho vỡ mồm gãy răng. Đến nước này thì bà Mít không chịu nhịn nữa rồi. Xưa nay bà có chịu nhịn thua ai bao giờ? Bà im là vì nể mặt mấy cái thằng đàn ông đứng đó. Con mẹ Trần thích dai như rẻ váy thì bà cho dai. Ngay lập tức bà đổi thái độ. Bà trời chùm trời lớp, cãi trầy cãi cối. Ở đây, bà nói đây, bà ngứa mồm đây, đứa nào làm gì được bà? Rời cho bà cái mồm, bà thích nói gì thì nói, cấm làm sao được bà? Sao mày không đi tìm những đứa khác mà chửi? Bà nói một thì cả làng nói mười. Trong kho kinh nghiệm chửi nhau, bà Mít đúc rút ra một điều cơ bản. Khi cãi chửi nhau không cần lý lẽ, càng vô lý càng ngang ngược càng tốt, để cho phe kia tức sôi máu lên. Đã tức thì nghẹn họng, khó có thể đối đáp được. Chửi nhau cần nhất là nói to, nói nhanh, nói nhiều, bất kể nói gì. Nói cho đối phương không thể chen vào, dù chỉ một câu. Bao nhiêu mẹo được bà vận dụng hết để phản công lại bà Trần. Mấy người đàn ông ngớ người trước hai bộ đàn bà đang lồng lên như hổ cái mất mồi. Ông Trần phải bịt chặt mồm vợ, nhưng vô ích. Người đang nói là bà Mít cơ mà. Bà Trần mới chỉ dọa đến câu, mày cứ xoen xoét đi, rồi tao cho con tao nó vả tan cái mồm nói điêu của mày ra. Bà Mít đắc thắng, vênh vang. Mày có con, dễ thường tao không có con. Đứa nào đánh bà, đứa ấy đi tù học máu. Mày tưởng mày to à? Tưởng chúng mày oai à? Nếu về họ hàng, mày còn phải gọi bà là chị. Cũng chẳng ngoan đâu, cái máu dai gái nó có từ xưa. Con ông Bật lại lạc sang nhà ông Ninh. Thế là động đến chuyện tày rời rồi. Không còn quanh quẩn trong phạm vi con mụ Mít dỗi hơi đặt điều, đưa chuyện. Mà Đông Bang xám lại như gà cắt tiết, tay ông run run chỉ vào bà Mít. Bà đừng có dựng chuyện. Thấy phần thắng đã nghiêng về mình, bà Mít càng chu môi dầu mò. Tôi mà dựng được à? 2 năm rõ 10 là anh em họ Mạc nhà ông. Anh chẳng dám nói ra, em chẳng dám nhận anh. Hèn lắm. Ai đời cứ khư khư mang họ nhà khác cả đời để người ta đối xử chẳng ra gì. Cang và ông Trần đều thấy khó xử trước tình huống bất ngờ và oái oăm này. Không ai nghĩ bà Mít có thể sưng sưng nói ra cái điều vốn được coi là cấm kỵ ấy. Ông Bằng cũng chỉ biết ngồi ngần mặt, đã không ít lần mụ vợ chua ngoa hỗn hào rủa ông. Ông là con cái thằng phản động, chứ danh giá gì mà ra bộ khủng khỉnh. Ông vẫn nín thinh, tuy trong dạ vừa căm tức vừa thấy xót xa, tủi hờn. Ông từng ao ước mình đủ can đảm đánh vợ như rất nhiều đàn ông làng này. Nếu thế ông sẽ tát cho con mụ Mít sưng véo mồm lên để cho chừa cái thói nói láo lếu. Nhưng chỉ ao ước vậy thôi, có thuê tiền ông cũng không động vào mụ ấy. Hôm nay mụ ấy lại mang chuyện dòng giống nhà ông ra bêu diếu. Nhưng lạ thay, ông không căm tức như những lần trước mụ ấy đai nghiến, chỉ chiết, mà lại cảm thấy nhẹ lòng. Ít ra thì bà Mít cũng đã nói được hộ ông những điều ông muốn mà không dám nói. Ông chăm chú theo dõi phản ứng của ông Bang. Bất ngờ và hơi lúng túng, ông Bang ra lệnh thu quân sau khi dọa bà Mít quấy quá. Bà cứ liệu liệu cái mồm. Bà Mít lại giàu mò nhưng không nói gì, mà nguôi nguẩy đi vào buồng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Hóa Giải. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.